Chương 1347, Nghịch Thiên truyền thừa. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không có lập tức lấy ra chữ Thiên Ngọc Phù đến, mà là cẩn thận quan sát dung hợp phía sau mỗi một nói trận văn. Một lát sau, Hạ Nhược Phi tiện tay đem điều này trước sau bỏ ra 5 ngày tả hữu thời gian mới khắc vẽ ra trận văn xóa đi. Tuy rằng trận văn ở bề ngoài xem ra cùng chữ Thiên Ngọc Phù phía trên hoa văn giống như lúc, nhưng xuyên thấu qua lực lượng tinh thần đi cẩn thận so với đối với, lại như cũ có thể phát hiện mấy chỗ nho bé tì vết. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể cho phép như vậy tì vết tồn tại. Nếu như quên những này tì vết nhỏ, cưỡng ép cơi tỏa thiên chữ Ngọc Phù, giải tỏa thất bại chuyện nhỏ, nếu là hư hại Ngọc Phù, cái kia Hạ Nhược Phi liền hối hận cũng không kịp. Có trước giải tỏa chữ Nhân Ngọc Phù cùng chữ Địa Ngọc Phù kinh nghiệm, Hạ Nhược Phi cũng không vội vã. Hắn biết khó khăn nhất kỳ thực là lần đầu tiên thành công khắc họa, hiện tại hắn đã có thể khắc họa ra hoàn chỉnh trận văn, một ít tì vết nhỏ đánh bóng, vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Nhược Phi hơi chút nghỉ ngơi phía sau, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa trận văn. Quả nhiên, lúc này hắn không có gặp phải quá nhiều trở ngại, từ đầu tới đuôi đều 10 phần thuận lợi, tốn chừng thời gian một tiếng, lại một lần nữa đem trận văn khắc họa đồng thời dung hợp đi ra. Hạ Nhược Phi sau khi cẩn thận quan sát, lần thứ hai đem trận văn xóa đi, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa. Đến đáp lại tuần hoàn, Hạ Nhược Phi lần lượt tiêu hao phí tinh lực đem trận văn khắc họa đi ra, lại một lần tự tay đem trận văn xóa đi rơi. Tuy rằng nhìn như ở làm chuyện vô ích, nhưng trên thực tế nếu là có tinh thông trận pháp tu luyện người ở đây, là có thể phát hiện, mỗi một lần Hạ Nhược Phi khắc vẽ ra trận văn đều sẽ so với một lần trước càng thêm hòa hợp, cũng càng thêm dán vào thiên địa tự nhiên chi đạo. Mà trận văn ở giữa bởi vì thủ pháp độ thuần thục, lực lượng tinh thần khống chế độ các loại vấn đề mà xuất hiện một ít thì vết nhỏ, số lượng cũng không ngừng giảm thiểu. Cứ như vậy, dòng dã một ngày một đêm phía sau, làm Hạ Nhược Phi lại một lần nữa khắc họa ra bộ kia hắn đã cực kỳ quen thuộc trận văn thời gian, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lần này khắc họa trận văn toàn bộ quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi đều có một loại trôi chảy tự nhiên cảm giác, cái cảm giác này thường thường có thể gặp mà không thể cầu, làm xuất hiện loại trạng thái này thời điểm, cũng thường thường đều là siêu trình độ phát huy thời điểm. Đi qua một ngày một đêm sau khi luyện tập, Hạ Nhược Phi ở khắc họa trận văn lúc sau đã càng ngày càng thành thục, mà trận văn bên trong tì vết càng la kịch liệt giảm thiểu, thậm chí có mấy lần cũng đã tiếp cận hoàn mỹ. Lần này lại siêu trình độ phát huy, Hạ Nhược Phi tự nhiên đối với lần này khắc vẽ ra trận văn tràn đầy chờ mong. Hắn trực tiếp thả ra lực lượng tinh thần, cẩn thận đối với trận văn tiến hành thảm thư cờ kiểm tra, từ từng cái trận nhỏ văn, mỗi một đường vòng cung, mỗi một chi tiết nhỏ bắt đầu, hắn một chút kiểm tra cái trò này trận văn. Ở cương đại lực lượng tinh thần ảnh hưởng, trận văn bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ đều mảy may toàn bộ xuất hiện. Lần này phúc tra kéo dài suốt một canh giờ, làm Hạ Nhược Phi kiểm tra xong cuối cùng một cái trận nhỏ văn thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng là đạt đến yêu cầu chí ít Hạ Nhược Phi trong lòng mình tiêu chuẩn là đạt tới, cho tới tiêu chuẩn này có đủ hay không cao, có thể hay không giải khai chữ Thiên Ngọc Phù, Hạ Nhược Phi trong lòng ít nhiều vẫn có chút đấy, dù sao hắn đã không là lần đầu tiên giải tỏa Ngọc Phù, có hai lần trước kinh nghiệm, trận văn cần đạt đến dạng gì tiêu chuẩn, hắn là trong lòng nắm chắc. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cơ hồ không có làm sao do dự, gấp trực tiếp lấy ra khối này xưa cũ chữ Thiên Ngọc Phù. Ngọc Phù tại không gian lực vô hình thác giơ một cái, yên tĩnh trôi nổi ở Hạ Nhược Phi trước người. Ở Ngọc Phù cách đó không xa, chính là bộ kia mơ hồ lóe kim quang trận văn. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, bộ kia từ lực lượng tinh thần tạo thành phiền phức trận văn liền chậm rãi hướng về chữ Thiên Ngọc Phù nhẹ nhàng đi qua. Rốt cục, trận văn khắc ở chữ Thiên Ngọc Phù bên trên, cùng ngọc trên phù hoa văn hoàn mỹ khế đất hợp lại cùng nhau. Từng đạo lưu quang ở chữ Thiên Ngọc Phù mặt trên sáng lên. Ngọc Phù trên có khắc vẽ trận văn cũng nhất nhất bị điểm phát sáng, cuối cùng, cả khối Ngọc Phù đều sáng lên quang hoa chói mắt. Đến lúc cuối cùng một cái trận văn cũng phát sáng lúc thức dậy, cái kia nói quang hoa chói mắt nhất thời tăng vọt, như giống như giải lụa hăng hái bay về phía Hạ Nhược Phi, trực tiếp chui vào trán của hắn trước. Sớm đã có kinh nghiệm Hạ Nhược Phi từ lâu chuẩn bị kỹ càng, hắn ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhắm mắt lại, trên mặt còn hiếm thấy lộ ra một tia thần sắc sốt sáng đến. Số lượng cao tin tức còn giống như là thủy triều, tràn vào Hạ Nhược Phi đầu óc. Mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn còn đang một hai giây phía sau, liền cảm nhận được cái kia loại trướng bụng cảm giác, mà tin tức vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng mà tràn vào Hạ Nhược Phi đầu óc. Hắn lộ ra một tia thống khổ, gân xanh trên trán cũng xông ra ngoài. Hạ Nhược Phi cắn răng chống đỡ lấy, hắn biết Ngọc Phù bên trong truyền thừa tin tức 10 phần quý giá, hơn nữa truyền thừa quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng ở tình huống bình thường cũng sẽ không vượt qua hắn chịu đựng phạm vi, ít nhất là sẽ không tạo thành nguy hiểm rất lớn. Chí ít chữ địa Ngọc Phù cùng chữ nhân Ngọc Phù là như vậy. Bất quá lần này Hạ Nhược Phi tu vi nhưng thật ra là kém một chu tờ, đặc biệt là thân thể cường độ phương diện càng là chênh lệch không ít, nếu như bình thường giải tỏa chữ thiên Ngọc Phù, hầu như có thể nhất định là sẽ không có nguy hiểm, nhưng hiện ở loại tình huống này, còn thật không tốt lắm nói Hạ Nhược Phi khi làm ra cưỡng ép lấy ra chữ thiên Ngọc Phù quyết định này thời điểm, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết, làm lại như vậy có nhất định độ nguy hiểm, một mặt là ở đánh vỡ màng ánh sáng kết giới quá trình bên trong, có thể cho thân thể tạo thành thương tổn, một phương diện khác nguy hiểm nhưng là có thể sẽ bởi vì hắn tu vi không đủ, mà truyền thừa lượng tin tức lại quá lớn, dẫn đến thân thể của hắn khó có thể thừa nhận. Những này Hạ Nhược Phi đều là cân nhắc đến, vì lẽ đó bên tay hắn để xem tờ va hó linh tâm hoa cánh hoa giữ tơi hộp, ngoài ra còn có một chén lớn không gian linh đầm nước, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Tình huống thực tế so với Hạ Nhược Phi lo lắng muốn khá hơn một chút chút. Tuy rằng toàn bộ truyền thừa quá trình vô cùng thống khổ, đầu cũng giống như là muốn nổ tung đau đớn giống vậy, nhưng mãi đến tận cuối cùng một đạo truyền thừa tin tức tràn vào hắn đầu óc, hắn cũng không có chịu đến cái gì thực chất tính thương tổn. Kết thúc xong truyền thừa phía sau, Hạ Nhược Phi rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng truyền thừa thời gian cũng không tính dài, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng phảng phất ở thống khổ bên trong đau khổ trăm năm giống như. May ở nơi này quá trình cuối cùng là kết thúc. Mặc kệ chữ Thiên Ngọc Phù bên trong truyền thừa tin tức là cái gì, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, chí ít lần này mạo hiểm là thành công. Hắn lau một thanh mồ hôi trên trán, lại xoa xoa còn đang mơ hồ làm đau hai bên huyệt thái dương, đồng thời không thể chờ đợi được nữa từ đầu góc bên trong điều tra lần này truyền thừa tin tức, muốn nhìn một chút chữ Thiên Ngọc Phù bên trong đến tột cùng lưu lại cho mình vật gì tốt. Một phen điều tra phía sau, Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, không nhịn được nắm chặt nắm đấm hô một tiếng. Ư chữ thiên trong Ngọc Phù truyền thừa tin tức không có ai chữ Ngọc Phù như vậy hỗn tạp, cũng không có giống chữ địa Ngọc Phù như vậy, cung cấp hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa, có thể là đối với Hạ Nhược Phi tới nói, này chữ thiên Ngọc Phù bên trong truyền thừa tin tức, nhưng đều là đối với hắn phi thường hữu dụng. Đầu tiên là đại đạo quyết đệ 7 tầng đến đệ 9 tầng công pháp. Đây là trong dự liệu sự tình, Hạ Nhược Phi cũng không có đặc biệt kinh hỉ. Hơn nữa hiện nay hắn cũng chưa dùng tới như thế đẳng cấp cao công pháp, hắn ở luyện khí kỳ trên thực tế vẹn vẹn tu luyện đại đạo quyết đệ 1 tầng công pháp mà thôi. Ngoại trừ đại đạo quyết 7 đến 9 tầng công pháp ở ngoài, chữ Thiên Ngọc Phù bên trong còn có 3 bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Phiêu Béo Bước, đây là một bộ đỉnh cấp thân pháp, luyện đến đại thành phía sau, không chỉ tốc độ có thể tăng cường GAP-10ILN, hơn nữa thân hình giống như quỷ mị, bất kể là né tránh vẫn là thoát thân. Này bộ thân pháp bí tịch đều là thượng giai chọn. Mặc dù không phải là vì thoát thân, ở người tu luyện chiến đấu bên trong, thân pháp mạnh một phương cũng là ưu thế rõ ràng, sự công kích của đối phương có thể dễ dàng né tránh mở, hơn nữa còn có thể lợi dụng thân pháp cấp tốc tiếp cận kẻ địch, nếu như lại phối hợp gần người công kích chiến pháp, vậy thì càng là uy lực tăng ma nhờ. Quân tử kiếm, ở tu luyện người sử dụng kiếm pháp ở giữa, cũng là thuộc về cao cấp. Cái này cùng Kim Dung tiên sinh dưới ngòi bút nhạc bất quần quân tử kiếm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Bộ kiếm pháp kia chia làm Mai Lan Trúc Cúc Bô Nở cái cảnh giới, đó cũng không phải tăng lên quan hệ, mỗi một cảnh giới đều là tương đối độc lập, luyện đến đại thành sau, có thể hoàn toàn thể hiện ra tứ quân tử riêng mình ý cảnh. Hơn nữa bốn loại cảnh giới tùy thời có thể cắt, căn cứ công pháp bên trong miêu tả, bộ kiếm pháp kia thậm chí có thể dung hợp bốn loại cảnh giới, luyện thành mới. Thinh quân tử cảnh. Uy lực càng la làm người liễu lưới. Quân tử kiếm cũng không phải sử dụng thông thường kiếm, mà là dùng người tu luyện phi kiếm. Giống như là Hạ Nhược Phi Bích Du tiên kiếm như vậy, người tu luyện phi kiếm đa số không có chuôi kiếm, toàn bộ thân kiếm mỗi một nơi đều tương đương sắc bén. Như vậy kiếm tự nhiên không phải lấy tay đến thao túng, hoàn toàn cần nhờ lực lượng tinh thần. Mặc dù là Hạ Nhược Phi hiện tại đã đạt đến tụ linh cảnh tu vi, muốn sử dụng tốt bộ kiếm pháp kia, đều còn kém không ít. Đáng quý chính là, bất kể là Phiêu Bèo Bước vẫn là quân tử kiếm, đều là cùng đại đạo quyết tướng đồng bộ thân pháp cùng chiến kỹ, kết hợp đại đạo quyết đặc thù vận công mạng lưới, phát huy ra được uy lực càng lớn hơn. Kiếm pháp hiện tại Hạ Nhược Phi tạm thời còn tu luyện không được tốt, dù sao lực lượng tinh thần tu vi còn kém một chút, thế nhưng thân pháp xuất hiện nhưng tựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như vậy, hắn hoàn toàn có thể kết hợp Ngọc Thung trận đến rèn luyện chính mình phiêu bèo bước, để thân pháp của chính mình nhận được nhanh chóng tăng cao. Chưa mưu thắng trước tiên mưu bại, bất luận lúc nào, luyện tốt bảo toàn tánh mạng bản lĩnh, đều là khá quan trọng. Hạ Nhược Phi lúc này cũng là tràn đầy động lực. Đồng thời, hắn cũng âm thầm hối hận, chính mình đem Linh Lung Tháp Ngọc Thung trận 3 lần vừa tải số lần toàn bộ dùng hết rồi, hơn nữa đương thời không có tu luyện thân pháp, kỳ thực dùng Ngọc Thung trận hiệu quả chỉ có thể nói là tạm được. Mà bây giờ có thân pháp bí tịch, hắn lại cần đơ y thêm 7 ngày, mới có lần thứ 2 cơ hội khiêu chiến, ngẫm lại đều có chút hối hận. Đương nhiên, nhất để Hạ Nhược Phi vui vẻ, vẫn là cuối cùng một bộ công pháp. Nói chính xác, đây chỉ là một bộ lực lượng tinh thần bí kỹ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi nắm giữ lực lượng tinh thần bí kỹ cũng không ít, tỉ như hắn lần nào cũng đúng lực lượng tinh thần thôi miên, kỳ thực chính là lực lượng tinh thần bí kỹ một loại, còn có cái khác một ít lực lượng tinh thần vận dụng kỹ xảo nhỏ, ở chữ nhân ngọc phụ truyền thừa tin tức bên trong liền có không ít. Nhưng lần này cái trò này tên là hồn ấn lực lượng tinh thần bí kỹ, lại bị đơn độc sách đi ra, cùng phiêu bèo bước cùng với quân tử kiếm đồng thời. Phong tồn tại chữ Thiên Ngọc Phù bên trong, đủ thấy này bộ lực lượng tinh thần bí kỹ khác với tất cả mọi người. Tên như ý nghĩa, hồn ấn tu luyện thành công phía sau, tu luyện người có thể tại chính mình thức hải bên trong kết ra một đạo hồn ấn đến. Này nói hồn ấn bản thân, cũng không thể đối với thức hải có ích lợi gì, cũng không thể xúc tiến lực lượng tinh thần tu vi tăng cao, bất quá Hạ Nhược Phi ở nhìn có quan hệ hồn ấn giới thiệu phía sau, nhưng vui vô cùng. Hồn ấn trên thực tế là tử mẫu tổ hợp, mẫu ấn tự nhiên là ở người tu luyện thức hải bên trong, mà tử ấn thì lại có thể in vào người khác thức hải bên trong. Thông qua này bao mẫu hồn ấn, tu luyện người là có thể triệt để khống chế đối phương. Cái gọi là triệt để khống chế, đó là thật phi thường triệt để bất kể là người bình thường hay là tu luyện người, ở thức hải bên trong bị ủi lên hồn ấn tử ấn phía sau, liền sẽ đối với nắm giữ đồng bộ mẫu ấn tu luyện người tuyệt đối thần phục. Đây là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn thần phục, mà cũng không phải là thực lực tuyệt đối dưới áp chế của bị ép thần phục. Đương nhiên, thật muốn ở đối phương thức hải bên trong ủi lên hồn ấn, đó cũng là thực lực tuyệt đối áp chế, bởi vì chỉ cần hồn ấn tu luyện người một cái ý nghĩ, đối phương thức hải trong nháy mắt sẽ nổ hư, vậy dĩ nhiên cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Vì lẽ đó trên thực tế, này thì tương đương với là linh hồn đầy tớ. Càng nghịch thiên là... Căn cứ này bộ bí kỹ miêu tả, mặc dù là nguyên anh kỳ tu luyện người, cũng rất khó phát hiện người khác thức hải bên trong hồn ấn, mặc dù may mắn phát hiện, muốn phá giải thậm chí phai mở hồn ấn, cũng là thiên nan vạn nan, không cẩn thận liền sẽ xúc động hồn ấn, kết cục sau cùng vẫn là hồn phi phách tán. Liên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất khó phá giải, hồn ấn mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Hồn ấn tu luyện thấp nhất bố trí yêu cầu, chính là lực lượng tinh thần đạt đến tụ linh cảnh. Trên thực tế, này loại cùng linh hồn, thức hải quan hệ cực đại bí kỹ, tu luyện ngưỡng cửa thường thường cũng đều ở lực lượng tinh thần tu vi. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm vui mừng, nếu như cái này bí kỹ còn muốn cầu tu vi chân khí, phỏng chừng hiện giai đoạn hắn hơn nửa cũng không cách nào thỏa mãn điều kiện tu luyện. Tu linh cảnh tu luyện người, tu tập hồn ấn đến đại thành, có thể kết ra một cái mâu ấn cùng với 5 cái tử ấn. Nói cách khác, Hạ Nhược Phi một khi luyện thành cái này bí kỹ, giỏi nhất có thể khống chế 5 cái linh hồn nô lệ. Xem ra số lượng ấy cũng không tính nhiều, nhưng cân nhắc đến này loại khống chế triệt để cùng bá đạo, thật muốn toàn bộ dùng tới, cái kia Hạ Nhược Phi thì tương đương với có thêm 5 cái có thể tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa vĩnh viễn không sẽ phản bội người hầu, chuyện này quả thật quá nghịch thiên rồi. Này loại về linh hồn tuyệt đối khống chế, là phi thường đáng sợ. Cho dù là chủ nhân mệnh lệnh hắn lập tức đem mình chém đầu, hắn cũng biết không chút do dự thi hành. Làm Hạ Nhược Phi điều tra được chữ Thiên Ngọc Phù bên trong cái này linh hồn bí kỹ thời gian, hắn đầu góc bên trong cái thứ nhất hiện lên, chính là hiện nay chỉ có thể cầm cố ở Sơn Hải cảnh không gian lao trong lòng Liễu Thừa Phong. Nếu như có thể cho Liễu Thừa Phong loại trên hồn ấn, vậy thì tương đương với ở Lá Dụng Tông cắm vào một viên sắc bén cái đinh, đây đối với Hạ Nhược Phi tương lai cùng Lá Dụng Tông thậm chí toàn bộ giới tu luyện đánh liên hệ. Quả thực quá hữu dụng, tuy rằng Liêu Thừa Phong luyện khí 7 tầng tu vi, theo Hạ Nhược Phi hơi hơi thấp một chu tờ, bất quá từ trước mắt đến xem, hắn cũng thật là ứng cư viên phù hợp nhất. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, hắn không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện, chỉ cần tu luyện thành công đồng thời kết ra đệ nhất đạo tử ấn, hắn là có thể triệt để đem Liễu Thừa Phong khống chế được.